Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 664, trường học bí mật. Trong phòng học, phụ đạo viên đang cùng đại gia kể một ít trường học không muốn người biết quy định. Đại gia vậy cũng không loạn động, tỉ mỉ lắng nghe. Trường học của chúng ta, lý niệm đúng là mở ra, cơ hồ chỗ nào đều có thể đi. Nhưng là ta nhất định phải cường điệu, nam sinh là không cho phép tiến nữ sinh ký túc xá. Nữ sinh kia có thể tiến nam sinh ký túc xá. Mà, một nam sinh hỏi, đúng là có thể, đồng dạng quản lý ký túc xá cũng sẽ không quản cái này. Trương lão sư nói bổ sung, ha ha, chấm ngoặc kép, các nữ sinh từng cái che miệng cười trộm. Ta đi, tất cả mọi người rất không vui. Tần Phi vậy khí run lạnh. Các nam sinh lúc nào mới có thể chân chính đứng lên a? Hiện tại nữ tính địa vị vậy quá cao. Vẫn phải giao thay các ngươi một cái. Trường học của chúng ta còn có hai cái địa phương là không thể tùy tiện đi vào. Một cái liền là tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật bộ phận kỹ thuật. Bên trong là thiên hà số 2, siêu máy tính hạch tâm. Các ngươi không có giấy thông hành, muốn đi vào tham quan, cần muốn lấy được bọn hắn viện sĩ phê chuẩn mới được. Thiên hà số 2, lại là thiên hà số 2. Tần Phi trong mắt có ánh sáng, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ mèo là vì vật này mà đến? Xem ra có cơ hội, phải đi tìm một cơ hội nhìn xem mới được. Cuối cùng có một chỗ, liền là Vĩnh Phương Đường. Nơi này nó đối với chúng ta toàn bộ học sinh mở ra. Nhưng là ta đề nghị các ngươi ban đêm thời điểm, không có việc gì cũng không cần qua bên kia. Trương lão sư tiếp tục nói, đây cũng là vì cái gì a? Ta này thiên tài đi đi thăm, không có vấn đề gì a? Một người nữ sinh nhỏ giọng hỏi, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, kỳ thật bên trong trưng bày rất nhiều tượng đồng, đều là vì trường học của chúng ta làm ra đột xuất cống hiến tiên tổ đám tiền bối. Nhưng là mấy năm này nơi này tương đối tà môn, luôn luôn xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Còn có người nói bên trong nháo quỷ, mặc dù ta không tin, nhưng là các ngươi tốt nhất cũng ít một điểm đi thôi. Miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Trương lão sư nói đến đây thời điểm, ngôn ngữ cũng có chút lấp lóe. Kỳ thật hắn che giấu một ít chuyện. Ngay tại năm ngoái, có một cái học sinh chết ở bên trong. Đến nay nguyên nhân không rõ ràng. Đại gia nghe lão sư nói đạo cái này, đột nhiên liền cảm thấy lạnh lẽo. Nữ hài tử đều rất tự giác chậm rãi dựa vào nhau. Tần Phi chau mày, nội tâm dục dịch, Vĩnh Phương Đường. Nhìn lúc nào có rảnh, nhất định phải đi bái phỏng một cái. Tất cả mọi người hẳn phải biết, Tần Phi là hoàn toàn không được quỷ Phật. Nháo quỷ, ha ha, tất cả mọi người là mới đến. Khẳng định còn có rất nhiều không quen không rõ ràng địa phương. Sáng ngày thời gian đại gia có thể tự do hoạt động. Tận lực đi công việc mình bản địa điện thoại thẻ. Còn có cơm thẻ, giặt quần áo thẻ các loại. Tốt nhất đi mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Đặc biệt là loại kia chén nước lớn. Bởi vì chúng ta hậu thiên 8 giờ rưỡi sáng, liền muốn xuất phát đi quân huấn. Hiện tại là tháng 9 phần. Trời nóng nực, rất dễ dàng bị cảm nắng. Các ngươi một điểm muốn bao nhiêu uống nước? Cái khác liền không có cái gì. Các ngươi còn có cái gì không minh bạch? Có thể tới hỏi ta. Trương lão sư tiếp tục cho đại gia cẩn thận bàn giao. Nhìn ra được, đây là một cái rất cẩn thận lại ấm lòng nam nhân. Người bình thường nữ hài đều ưa thích cái này một loại. Trương lão sư, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta huấn luyện quân sự bao lâu a? Một người nữ sinh hỏi. Trên mặt nàng viết đầy lo lắng. Nữ hài tử vốn là da mịn thịt mềm, đều không thích huấn luyện quân sự. Không chỉ có hội tình trạng kiệt sức, còn dễ dàng dám đen. Ra một thân mồ hôi, cũng là mùi thối hôn ngày. Hẳn là 28 ngày. Cụ thể còn phải xem an bài. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quá trình này sẽ khá gian khổ. Bởi vì mỗi một năm học sinh đều có học sinh không chịu nổi. Trương lão sư nói xong câu đó, trận bên trên ba cái ban học sinh đều có chút bất an. Huấn luyện quân sự cái từ này đối tại bình thường người mà nói, đều là khổ không thể tả đại danh từ. Bất quá đối với Tần Phi, ngược lại là có chút thân thiết. Rời đi trại huấn luyện đã qua 7-8 ngày. Nói thật, Tần Phi thật rất hoài niệm trại huấn luyện huynh đệ. Thương Thử, Đại Tượng, Hổ Sấm Sét, Diều Hâu, Kinh Hồng. Không biết bọn hắn đi ra không có. Mình đi ra về sau. Bỏ bê rèn luyện, luôn cảm giác mình hoang phế sa đọa nữa nha. Trương Lão Sư, nếu là đến lúc đó thân thể không thoải mái, có thể xin phép nghỉ à? Tìm ai xin phép nghỉ? Ta thân thể kia khả năng không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, một người nữ sinh đỏ mặt nói ra. Tần Phi nghe minh bạch nàng ý tứ. Hẳn là thời gian hành kinh sắp tới. Những nữ sinh khác vậy nhau nhau ứng hòa. Nữ nhân liền là phiền toái một chút. Luôn có mấy cái như vậy tháng không thoải mái. Ta chính nhắc tới cái. Các ban hiện tại cũng muốn chọn ra một cái lâm thời người phụ trách đi. Giúp ta tạm thời phụ trách trong lớp sự vụ. Coi là huấn luyện quân sự thời điểm. Ta không có khả năng một mực đi theo các ngươi. Các ngươi tìm không thấy ta thời điểm. Liền có thể hướng hắn xin phép nghỉ. Trương Lão Sư nói bổ sung. Một ban tới trước đi. Ai nguyện ý khi cái này lâm thời người phụ trách. Bất quá sự tình tuyên bố trước. Lâm thời người phụ trách không phải lớp trưởng. Ban làm chức vị. Huấn luyện quân sự sau khi trở về ta hội tổ chức đại gia lần nữa tuyển cử sinh ra. Bởi vì lúc kia các ngươi mới hội tương đối quen thuộc một điểm. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Thường Văn Khải ngược lại là dục dịch. Bất quá chờ hắn xoắn suýt xong đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Trương Lão Sư đã mở miệng. Nếu không Tần Phi liền ngươi đi. Vừa rồi đại hội biểu hiện không tệ. Ngươi làm năm nay nhất tốt một cái học sinh. Hẳn là gánh vác trách nhiệm này. Vừa rồi Tần Phi phát biểu. Trương Lão Sư đều thấy được trong mắt. Lúc ấy hắn đã cảm thấy đứa nhỏ này không sai. Không có quá nhiều trầm mê tại quá khứ huy hoàng bên trong. Với lại tâm tính rất tốt. Bị viện trưởng khen ngợi vậy có thể làm được vinh nhục không sợ hãi. Mây trôi nước chảy. Hẳn là có thể đủ đảm nhiệm chức vụ này. Cái kia. Tốt à. Tần Phi vốn muốn cự tuyệt. Nhưng là nghĩ lại. Thôi được rồi. Đã không cách nào điệu thấp. Cái kia liền dứt khoát một điểm đi. Nếu như ra vẻ điệu thấp. Để người hữu tâm nhìn thấy. Ngược lại sẽ lộ ra chân ngựa. Với lại chỉ là làm một cái tháng lâm thời người phụ trách mà thôi. Cũng không phải làm lớp trưởng. Cái kia một ban cứ như vậy định. Hai ban đâu? Ai nguyện ý? Đứng lên. Trương Lão Sư lời nói còn không rơi xuống. Một cái khôi ngô nam sinh liền chợt một tiếng. Rất quả quyết đứng lên. Giống như sợ đoạt giống như. Trương Lão Sư. Ta gọi Cao Bân. Ta đối xử mọi người nhiệt tình. Khiêm tốn hiếu học, ta cảm thấy ta có thể thay lão sư ngươi tốt nhất công việc này. Những người khác nhìn hắn đoạt, chức vị này, tự nhiên cũng liền không tranh giành. Ân, vậy thì ngươi, Trương Lão Sư vậy không quan trọng. Cuối cùng lâm y hai ban lâm thời người phụ trách chính là hắn. Người này, nói như thế nào đây? Tần Phi cùng hắn tiếp xúc qua rất nhiều lần. Thủy Chung đối với hắn không thích. Hẳn là Tần Phi gặp qua nhất tự luyến một người. Hắn không phải đang đùa đẹp trai. Liền là vĩnh viễn đang đùa đẹp trai trên đường. Tỉ như hắn đi đường thời điểm. Nhìn đến bất kỳ phản quang vật. Liền xem như một vũng nước. Hắn đều sẽ dừng lại. Sửa sang một chút cái kia tóc cắt ngang trán. Với lại hắn còn có một cái rất thói quen động tác. Cái kia chính là hất đầu phát. Tóc, cơ bản 1 phút đồng hồ một lần. Không vung một cái khả năng liền sẽ chết loại kia. Ba ban, ai nguyện ý làm người phụ trách? Trương Lão Sư đưa ánh mắt chuyển hướng ban ba tất cả mọi người. Tiếp tục nói, không nghĩ tới lần này. Vậy mà trong nháy mắt đứng lên 4 người. Nó bên trong còn có nàng. Hùng vân vân, Trương Lão Sư vậy không nghĩ tới nhiều người như vậy cạnh tranh. Liền để mấy người các nàng riêng phần mình làm một cái tự giới thiệu. Vô luận ai cũng có thể nghe được. Kỳ thật nếu như dựa theo vừa rồi ăn nói tới nói tuyển. Một cái tên là Dương Giới Thiên nữ sinh. Biểu hiện nhất là lồi ra. Nàng tự giới thiệu. Phi thường có đặc sắc. Tương đối có cảm giác thân thiết. Cuối cùng Trương Lão Sư làm bộ xoắn suýt một cái. Lựa chọn Hùng vân vân. Từ lúc này lên, Tần Phi liền biết Trương lão sư cũng là một cái tục nhân, không vẫn là nhìn Hùng Vân Vân xinh đẹp một chút thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.